Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 246, C-246, cung tiễn bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy An Lộc Sơn cầm một thanh loan đao sắc bén, vừa vỗ bụng tròn vo, vừa có tiết tấu rung động, thân thể tràn đầy nhịp điệu hai tay Lâm Bắc Phàm đánh trống, cũng không kém cạnh hai người lần thứ nhất hợp tác, lại phối hợp khá ăn ý, được. Mọi người đều vỗ tay. Lâm Bắc Phàm hứng thú nhảy từ trên hoàng tọa xuống, vừa đánh trống vừa khiêu vũ với An Lộc Sơn. Hai người khi thì dán vào nhau, khi thì tách ra. Gần đây, thanh loan đao của An Lộc Sơn cách Lâm Bắc Phàm không tới một thước. Nhìn Lâm Bắc Phàm không hề phòng bị, ánh mắt An Lộc Sơn lạnh lẽo, muốn một đao quét qua, như vậy có thể thay đổi triều đại. Thế nhưng hắn nhanh chóng ẩn giấu sát ý trong lòng, vẫn chưa phải lúc, bây giờ nếu như giết Lâm Bắc Phàm, hắn sẽ không thể đi được nữa, hoàng đổ bá nghiệp không thể nào nói tới. Chờ một chút, sắp xong rồi, một điệu nhảy nhanh chóng kết thúc, mọi người vỗ tay khen hay. An tướng quân nhảy rất hay, trống của bệ hạ, đánh càng hay. Thiên cổ tuyệt sướng, mọi người đố kỵ nhìn An Lộc Sơn, bởi vì, bệ hạ quá sủng hạnh hắn. Tự mình trở về không chỉ không trừng phạt, mà còn trọng thưởng, hơn nữa còn đánh trống phối hợp cho hắn. Văn võ cả triều chỉ có một mình hắn được vậy. An Lộc Sơn lộ ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt, bên trong lại thầm nghĩ, bệ hạ vẫn sủng hạnh đối với ta như trước, đại nghiệp có hy vọng rồi. Buông trống, Lâm Bắc Phàm có chút mỏi mệt nói, An tướng quân khó được trở về, tiếp tục ở chỗ này hưởng thụ cực lạc yến đi. Trầm mệt trở về nghỉ ngơi, các ngươi tiếp tục, nói xong, dắt tay Hương Phi, chậm rãi rời đi. Cung tiễn bệ hạ. Mọi người cùng hô lên, An Lộc Sơn ở lại, tiếp tục uống rượu mua vui, say mê vàng son. Nhìn thịnh yến xa hoa này, âm thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày, những thứ này đều thuộc về ta. Đến ngày hôm sau, mồng 2 năm mới, quan viên triều đình cũng chính thức nghỉ. Nếu như không có chuyện gì lớn, phải đến sau Tết mới lại lần nữa vận chuyển, thời gian này, quan viên đi thăm bạn bè. Lâm Bắc Phàm cũng muốn đích thân tới thăm bạn bè. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền đi phủ thừa tướng và phủ đại tướng quân chúc Tết. Thừa tướng Tiêu Quốc Lương và đại tướng quân Sài Ngọc Lang cực kỳ vui vẻ. Bệ hạ, sao ngài lại tới đây? Lâm Bắc Phàm chắp tay cười nói. Các ngươi đều là thúc phụ của trẫm, là trưởng bối, hai người thân duy nhất của trẫm trên đời, há có lý không tới. Trẫm tới chúc Tết hai vị thúc phụ, chúc các ngươi thân thể an khang, mọi việc đều thuận ý, ha ha. Bệ hạ khách khí rồi, thừa tướng cùng đại tướng quân càng thêm cao hứng, trong triều văn võ, có thể để bệ hạ tự mình tới cửa chúc Tết, cũng chỉ có hai người bọn họ. Nói rõ trong suy nghĩ của bệ hạ bọn họ vô cùng quan trọng. Lâm Bắc Phàm phủi tay, một đám thái giám lập tức bưng thức ăn nóng hổi lên, nói. Đã lâu không tụ họp với hai vị thúc phụ, cho nên trẫm đặc biệt lệnh ngự lễ phòng chuẩn bị một bàn đồ ăn, chúng ta uống mấy chén nhé. Cách chương.